Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3467, chương 3435, không biết điều. Đông cảnh chi vương Khải Hoàn hồi chiều, Lục Ly bên này cũng tu luyện không sai biệt lắm 3 tháng thời gian. Hắn đúng giờ mở mắt, theo trong hồ ra, bên ngoài cái kia bảo vệ cường giả nói, Lục Ly 3 tháng nhất định phải ra. Lục Ly không muốn để cho Tiểu Bạch khó xử, tu luyện 3 tháng cũng không xê xích gì nhiều, nhục thân tăng trưởng không sai biệt lắm hơn 10 lần, cái này thần trái cây có nhiều nước vậy mà rất là bá đạo. Lục Ly nghĩ nghĩ hút hơn phân nửa ao thần dịch vào pháp giới bên trong, để pháp giới ngưng luyện một phen, đến lúc đó thần dịch hội sẽ càng cường đại. Tiểu Bạch nói qua nơi này thần dịch toàn bộ hút sạch cũng không đáng kể. Lục Ly đương nhiên sẽ không quá khách khí. Dù sao cái này thần dịch không ngừng đang sinh ra. Hắn truyền tống ra ngoài. Bên ngoài kia cái trưởng lão gọi đến một cái thánh hoàng mang theo Lục Ly đi thần khải thành. Lục Ly đi ra bên ngoài. Phát hiện cả tòa Đông Vương thành đều sôi trào. Đông cảnh chi vương đại thắng tin tức đã truyền về. Đông Vương thành nâng thành chúc mừng, vô số con dân đi tới trên đường phố lớn tiếng reo hò. Thắng liền tốt, Lục Ly trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đông cảnh chi vương một trận chiến này có thể đặt vững đằng sau mấy ngàn năm đông cảnh an toàn. Chí ít Tiểu Bạch về sau đi cái nào đều cơ bản không có nguy hiểm. Nguyên cảnh chi vương đều có thể bị giết, kia nam cảnh chi vương, bắc cảnh chi vương, tây cảnh chi vương đồng dạng có thể bị giết, vì đánh giết một cái Lục Tiểu Bạch, dẫn đến tộc đàn bại vong. Cái này ai cũng không dám cược, nguyên gia lần này xem như triệt để đả thương nguyên khí. Nguyên cảnh chi chủ vị trí đều có thể giữ không được. Coi như bảo vệ, nguyên cảnh đoán chừng cũng là tiên vực yếu nhất cảnh, bất kỳ cái gì cảnh đều có thể ức hiếp bọn hắn. Tiếp xuống mấy vạn năm thời khắc đều muốn coi chừng bị còn lại cảnh tiến đánh. Cảnh vương đều bị giết. Toàn bộ nguyên cảnh sĩ khí cũng cực kỳ đê mê. Rất nhiều cấp thấp võ giả thậm chí lặng yên bắt đầu rời đi nguyên cảnh. Bởi vì bọn hắn lo lắng thời gian kế tiếp còn lại cảnh hội sẽ tiến công nguyên cảnh. Đến lúc đó nguyên cảnh chiêu mộ bọn hắn. Bọn hắn là xuất chiến vẫn là không xuất chiến đâu, mà lại những cái kia quân sĩ cũng lo lắng có đại tộc cướp đoạt nguyên cảnh cảnh vương chi vị. Đến lúc đó nguyên cảnh khẳng định hội sẽ đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Vẫn là sớm một chút thoát đi. Phản lấy bọn hắn chỉ là cấp thấp nhất quân sĩ. Đi cái nào lăn lộn đều như thế. Lục Ly truyền tống về thần Khải Thành. Hắn tìm được Tiểu Bạch, cho thấy muốn về thiên loạn tinh vực sự tình. Lúc đầu hắn có phải hay không muốn đợi đông cảnh chi vương trở về, trực tiếp chuẩn bị đi. Ra nhiều năm như vậy, hắn có chút bận tâm Lục gia. Lão đại, lại chờ ta lão cha trở về. Ta tự mình đưa ngươi đi đông cảnh tiên vực lối ra. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng nói. Lục Ly gặp hắn rất là kiên quyết, cũng không tốt nhiều lời. Dù sao đông cảnh chi vương trở về cũng liền nửa tháng đến một tháng thời gian, cũng không kém một tháng này. Kỳ sư sư vẫn là cùng Mạc Thiên Thiên Loan tịch xen lẫn trong cùng một chỗ, mỗi ngày bốn phía du ngoạn, rất là hài lòng. Lục Ly tìm được Vũ Dương, nói rõ hắn muốn trở về một chuyến tình huống. Vũ Dương biểu thị thay hắn hướng nhà hắn lão tổ tông vấn an, đem bên này tình huống nói một chút. Hắn muốn tại cái này đợi mấy trăm năm, thẳng đến đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh sau lại nói. Tại cái này làm thống lĩnh, còn có thể có được trưởng lão đãi ngộ. Vũ Dương ngu xuẩn mới có thể trở về, có được tốt như vậy cơ hội tự nhiên muốn hào hào nắm chắc. Đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh lại nói. Các loại, chờ Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch trở về sau, Lục Ly hỏi thăm các nàng muốn hay không trở về. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch cũng không quá muốn trở về. Cơ duyên khó được, sau khi trở về liền có thể bỏ lỡ cái này cơ hội. Các nàng tại Thần Khải Thành miễn cưỡng đứng vững vàng vị trí. Lần này đi, ai biết có thể hay không xuất hiện biến hóa a, nếu như không có Lục Ly. Các nàng giờ phút này còn tại Nam Cảnh là một cái tiểu quân sĩ. Từng bước một trèo lên trên, có thể bị một chút lão ma gieo họa, có thể tại hỗn chiến bên trong chết đi. Nhiều ít võ giả coi như tốn hao vạn năm đều không thể ngồi lên vị trí của các nàng. Cầm tới các nàng đãi ngộ như vậy, các nàng lại thế nào có thể từ bỏ đâu? Lục Ly ngược lại là cũng có thể lý giải. Các nàng bây giờ đi về không có ý nghĩa quá lớn. Tại tử thần nội địa vị vô pháp đề cao, tương đương không đến tiên vực lịch luyện. Không có hỗn suất đầu không thể áo gấm về quê xám xịt trở về có cái gì ý nghĩa. Lục Ly cũng là không miễn cưỡng, dù sao hắn tùy thời có thể dùng theo đông cảnh tiên vực cửa vào đây. Có Tiểu Bạch tại cái này, lui tới tiên vực đều sẽ nhẹ nhõm an toàn rất nhiều. Hơn nửa tháng về sau, đông cảnh chi vương trở về. Toàn bộ đông cảnh đại tộc tộc vương trưởng lão còn có cường giả đều đi đông vương thành nghênh đón. Đông cảnh chi vương trở lại, cũng ăn mừng đông cảnh chi vương đại thắng. Tiểu Bạch tự nhiên đi, Kỳ Sư Sư cũng đi, còn có đấu cảnh nam cảnh, thậm chí bao gồm bắc cảnh đều phái sứ giả tới, cho đông cảnh chi vương ăn mừng. Nam cảnh bắc cảnh kia là sợ đông cảnh chi vương đánh bọn hắn. Đây là tới tốt như thế, Lục Ly đi theo cũng nhìn thấy đông cảnh chi vương, tướng mạo cùng Tiểu Bạch hoàn toàn không giống, còn có tiên thú đặc thù tướng mạo, không giống Tiểu Bạch bề ngoài cùng nhân tộc giống nhau như đúc. Bá khí, đông cảnh chi vương cho Lục Ly cảm giác chỉ có hai chữ: bá khí. Hắn an vị ở nơi đó, nói cái gì đều không nói. Lại cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh uy áp, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, cảm giác sợ hãi. Đông cảnh chi vương không nói nhiều, các cường giả thay phiên đi chúc mừng lúc, hắn cơ bản đều là khẽ vuốt cằm. Chỉ có Tiểu Bạch đi chúc mừng lúc, hắn mới hiếm thấy lộ ra nụ cười, mở miệng nói: Tiểu Bạch con ta, ngươi cũng trưởng thành, nên kiềm chế lại, hảo hảo tu luyện một phen. Hì hì, Tiểu Bạch nghịch ngợm cười cười, nói ra: yên tâm đi, lão cha, chờ ta làm xong một trận này, ta và ngươi cam đoan thành thành thật thật bế quan. Nói xong, Tiểu Bạch lôi kéo Lục Ly nói: lão cha, vị này chính là ta lão đại, Lục Ly, lần này không phải hắn ta tự bị bồi áo cho lừa thảm rồi. Bá bá bá, tương đương, đại điện bên trong đông cảnh cường giả tụ tập, ít nhất có 400-500, thành nhất sắc đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đại viên mãn khẳng định cũng có, chỉ là Lục Ly cảm ứng không ra thôi. Tiểu Bạch cái này vừa giới thiệu, bỗng nhiên thời không mấy mục quang quét tới, bọn hắn đều mơ hồ nghe nói qua. Rất nhiều võ giả nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp Lục Ly đâu. Tiểu Bạch giờ khắc này ở rất nhiều võ giả trong lòng thế nhưng là tương lai cảnh vương. Cảnh vương lão đại tự nhiên muốn quan tâm kỹ càng. Lục Ly bất kháng bất ti đi tới, có chút khom người nói: Lục Ly tham kiến cảnh vương, chúc mừng cảnh vương đại thắng. Đông cảnh chi vương một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Lục Ly trọn vẹn nhìn mấy hơi thời gian, mới mở miệng nói: Lục Ly, ngươi rất không tệ, về sau ngay tại đông cảnh làm rất tốt đi. Hoa ương đương, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao âm thanh. Đông cảnh chi vương một mực là trầm mặc ít nói tính cách, có thể nói nhiều lời như vậy, còn nói Lục Ly rất không tệ, để hắn làm rất tốt, cái này cho thấy ý tứ đã rất rõ ràng, hắn hội sẽ trọng điểm nâng đỡ Lục Ly. Chỉ cần Lục Ly cảnh giới cùng thực lực tăng lên đi lên, vậy sau này tại đông cảnh nhất định có thể ngồi lên cao vị. thân là toàn bộ tiên vực cấp cao nhất bá chủ một trong. Đông cảnh chi vương cũng sẽ không đơn giản nói cái gì. Điều này nói rõ Lục Ly đạt được công nhận của hắn. Không chỉ có thể cùng Tiểu Bạch cùng nhau chơi đùa, còn có thể về sau tại Đông cảnh hào hào phát triển. Tiểu Bạch kiểm bên trên trong bụng nở hoa, nhưng hắn còn chưa nói cái gì. Lục Ly lại lần nữa khom người nói, đa tạ cảnh vương coi trọng. Lục Ly nhớ nhà người, trời sáng liền hội trở về thiên loạn tinh vực. Hôm nay là chuyên tới để hướng cảnh vương từ giã. Thật can đảm, làm can, không biết điều. Một đám cường giả lập tức giận tím mặt. Đông cảnh chi vương vừa mới nói để Lục Ly làm rất tốt. Lục Ly lại lập tức cự đông cảnh chi vương hảo ý. Muốn rời khỏi đông cảnh, đây là trước mặt mọi người đánh đông cảnh chi vương mặt a. Tốt, đông cảnh chi vương gặp Tiểu Bạch vội vã muốn nói chuyện. Vung tay lên nói, bản vương tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đi thôi, cường giả đều có ngạo cốt cùng tôn nghiêm. Đông cảnh chi vương danh chấn tiên vực mấy chục vạn năm. Lục Ly trước mặt mọi người cự tuyệt, nội tâm của hắn khẳng định không thích. Tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều lời. Lục Ly cũng không có nói nhảm, có chút khom người, lại cùng Tiểu Bạch điểm một chút đầu, quay người xài bước đi ra ngoài. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.